99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1952, chương 1920, Tiểu Minh nhũ danh Tiếu Tiếu. Âu Minh tranh thủ thời gian tại nguyên chỗ đứng lại, cúi đầu, một chút nhìn thấy trong lồng ngực cái này có được bản thân huyết mạch hài tử. Mặt lộ ra nụ cười. Nhìn xem cái kia một tấm thoáng có chút rúm gió khuôn mặt nhỏ. Tiếp theo, mới cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Dư Lý Lý đã ngủ, nằm ở giường bệnh, thoạt nhìn sắc mặt 10 điểm không dễ nhìn. Điện thoại di động vang lên. Âu Minh giật nảy mình, nhanh lên đem tiếng điện thoại di động thanh âm cho đóng lại. Đặt ở bên tai nhẹ nhàng nói. Uy, mẹ, ngươi đang ở đâu vậy? Nghe nói đã tốt rồi. Ta cho Lý Lý mang canh. Âu Minh cho Kiều Tử Thanh nói số phòng. Rất nhanh liền ôm tiểu hài cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Hắn từ bé không quá ưa thích tiểu hài tử. Trừ bỏ Lệ Tư Thừa hai đứa bé bên ngoài, hắn cơ hồ không cùng bất luận cái gì tiểu hài thân cận. Như vậy nho nhỏ hài tử, Âu Minh liền thấy cũng chưa từng thấy qua. Chớ nói chi là giống như là như bây giờ ôm vào trong ngực. Nhịn không được lên tiếng cười. Âu Minh nghĩ trêu chọc hài tử, nhưng là cái này con nít chưa mọc lông vẫn luôn nhắm mắt lại đang ngủ. Yên tĩnh vô cùng, cùng một đồ đần một dạng. Nhẹ nhàng một thanh âm truyền đến. Âu Minh lập tức ngẩng đầu lên. Dư Lý Lý nhìn thoáng qua Âu Minh, nói, là nữ hài. Ân, Âu Minh mặt vui nở hoa rồi. Mừng khấp khởi nói, ta thích nữ hài. Giống như là nghe hiểu Âu Minh lời nói một dạng, tạ lót hải nhi giật giật, ngay sau đó mở mắt, một đôi thanh tịnh con mắt, thoạt nhìn có chút sưng tấy, miệng nhỏ có chút cong lên đến, màu hồng phấn khuôn mặt gò má. Âu Minh càng là thấy thế nào làm sao thuận mắt, nhà chúng ta con gái thật là dễ nhìn. Âu Minh ôm oa oa, nói, đến, kêu ba ba. Dư Lý Lý cười, nói, hiện tại nếu tới gọi ngươi một tiếng, còn không hù chết ngươi. Ha ha ha ha, Âu Minh thoải mái cười một tiếng, vô cùng vui vẻ, ngay sau đó nhìn mình con gái. Sao không khóc nha? Dư Lý Lý, đói không? Mụ mụ đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Có hay không khó chịu chỗ nào? Âu Minh đưa tay sờ một lần Dư Lý Lý cái trán. Làm sao lạnh như vậy? Ta cho ngươi rót điểm nước nóng. Hài tử cho ta. Dư Lý Lý đưa hai tay ra đến. Âu Minh nhìn một chút hài tử, lại nhìn một chút cách đó không xa máy đun nước. Vẫn là lưu luyến không rời đem trong ngực tiểu bảo bối đưa cho mình đại bảo bối. Đem hài tử đặt ở bên gối. Âu Minh tiến đến, nói, ngồi trước đứng lên đi. Đến, Dư Lý Lý chỉ cảm thấy đau đến hoảng. Bị hắn dìu lấy cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Âu Minh ở sau lưng nàng đệm mấy cái gối đầu. Đem hài tử ôm vào trong ngực. Mềm yếu không xương tiểu thân thể. Còn có cái kia một đôi trong suốt mắt to. Rõ rõ ràng ràng cáo chi Dư Lý Lý. Nàng đã dựng dục ra bản thân một cái tiểu sinh mệnh. Loại cảm giác này. 10 điểm diệu. Dư Lý Lý trong lúc nhất thời. Phảng phất cảm thấy mình thành thục rất nhiều. Khóe môi không tự giác dương lên. Nói, nhà chúng ta con gái kêu cái gì nha? Tiếu Tiếu, Âu Minh đang rót nước. Nghe nói như thế thời điểm, quay đầu cười đến như cái kẻ ngu si. Ta nghĩ thật lâu rồi. Chờ ngươi tỉnh lại nói cho ngươi. Nhũ danh là Tiếu Tiếu. Đại danh còn nghĩ, ân, Tiếu Tiếu. Nhưng vừa vặn như vậy một tiếng hô lên đi. Tiểu Tiếu Tiếu lại đột nhiên vùng vẫy một hồi. Tiếp theo, liền phá khóc lên. Ô oa, làm sao vậy? Tại sao khóc? Âu Minh bưng chén nước đi tới. Có phải hay không không thích cái tên này? Cái kia ba ba đổi một cái. Tiểu hài tử chỗ nào hiểu cái này? Tám thành là đói bụng rồi. Bên ngoài truyền đến Kiều Tử Thanh thanh âm. Muốn cho nhà chúng ta tiểu gia hỏa cho bú rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.